Chương 161, Golden Road City, gian trở về. Làm nửa ngày quyển sách này dĩ nhiên là hai người các ngươi biên soạn A. Biết rõ tình huống sau đó Long rốt cục yên lòng, cái gì mạt cặp loại hình nguyên lai đều là nói bậy. Các ngươi đúng là rất có tài, năng lực có bản lãnh này chạy đi đường tim dọc kẹt quá lãng phí, không bằng đổi nghề coi như ra phải có tiền đồ nhiều lắm. Bụt dùng tay chỉ vào chính hắn cao hưng nói rằng, ngươi nói chính là có thật không, kỳ thực ta là Đông Đại Trung văn hệ tốt nghiệp ư, tác gia xác thực là một cái không sai phương hướng phát triển, ta hội chăm chú cân nhắc. Nhìn bụt này phó hạ hê dáng dấp cả xí đi nhất thời giận không chỗ phát tiết, tàn nhẫn mà giáo quát hắn một tí nổi giận mà quát, ngươi tên ngu ngốc này, nói ra những lời này tới là muốn bị khai trừ hải nhi nở do ra nở dê, bọn hắn nhưng là kẻ địch của chúng ta. Ngươi tại sao có thể cùng kẻ địch thấy sang bắt quàng làm họ đây long đối với chúng nữ ra hiệu một tí, làm cho các nàng lùi tới chăn nuôi ốc ở ngoài. Không có thời gian nhìn các ngươi sái bảo, ta xem hay vẫn là dành thời gian đưa các ngươi trên Tây Thiên lấy kinh nghiệm đi. Long lượn vòng tung của bạn, muốn lên, đại sư huynh, dùng nổ tung thiêu đốt đưa bọn hắn đoạn đường đi hoa ao ỉn phơ mạ vẹ gào thét thân thể cao cao nhảy lên, trên đỉnh đầu hỏa diễm đường viền ầm ầm nổ tung. Hình thành một cái hét giận dữ xích diễm viêm long vòng quanh thân thể của nó không ngừng lượn vòng. Cực nóng nhiệt độ cao như là liền không khí đều muốn thiêu đốt đốt sạch giống như vậy, hỏa long không ngừng hấp thu nhiệt năng thân thể càng lúc càng lớn. Cả sĩ đỉ cùng bụt bị ỉn phơ mạ vẹ này dọa người khí thế dọa xuất, hai cái người ôm cùng nhau thân thể không ngừng run cầm cập. Nào có người ngay cả chào hỏi đều không đánh một tí lại đột nhiên phát động công kích mà, chúng ta lời kịch đều còn chưa kịp tới nói sao. Bụt sợ hãi nhìn Long nói rằng, tại sao phía trước nhìn thấy cái người điên này thời điểm không có lựa chọn chạy trốn, hiện tại có thể thảm, chúng ta muốn bị hạ nở dê tờ chê tờ cả CDBI mà nói rằng, đó là bởi vì chúng ta còn không có đọc lên trận lời kịch, này trải qua đều thành quen thuộc thay đổi không được. Gào ỉn phơ mạ vẹ gầm lên giận dữ, xích diễm viêm Long dương nanh múa vướt về phía hai người này trước mặt nào tới. Nhiệt độ cao hỏa diễm xẹt qua một đạo quỹ tích đem chăn nuôi ốc bích đỉnh đồng thời đốt, hỏa long lượn vòng bao vây lấy cả xì đỉ cùng bụt hai cái người. Âm âm một tiếng nổ vang, toàn bộ đỉnh bị ngọn lửa sốc lên, một đạo ngọn lửa trùng lộ đỉnh địa phương xì ra, hai cái đen gầy bóng người từ trong ngọn lửa trực tiếp bị bắn ra đến chân trời xa xôi. Tổng muốn chúng ta đem câu cuối cùng lời kịch cho bù đắp. Hảo gây go cảm giác ga long cười ha ha. Tim dọc kẹt thành viên loại này phi thiên năng lực là từ lúc sinh ra đã mang theo à, thằng nố kia mà ba người tổ cùng bên này ngớ ngẩn tổ hai người đều rất có một bộ mà. Gian khổ ngươi, đại sư huynh. Long tướng ỉn phở mạ vẹ thu hồi bộc bản trong nhìn chúng nữ cao hưng nói rằng, tim dọc kẹt tạp ngư trải qua giải quyết, đón lấy chính là rèn nhỉ tiểu thư công tác, liền do na nở dê đem những này bổ kẹ mẩn trả lại những cái kia bị lừa dối huấn luyện ra đi lội cười biểu dương Long nói rằng, biểu hiện của ngươi tương đối khá nha, dĩ nhiên năng lực nhìn thấu tim dọc kẹt ngụy trang. Trước ta còn sợ hết hồn, cho rằng ngươi muốn đối với một người vợ bà sái lưu manh hành vi đây. Long trên đầu bô cờ lên một ngạch người sai vặt hát tuyến, ở trong lòng ngươi ta chính là loại người như vậy à, có bốn người các ngươi đại mỹ nữ hàng ngày vây ở bên cạnh ta loanh quanh, đang ở trong bụi hoa còn có thể đi thải cái gì hoa dại đây, hơn nữa na nở dê tối đa còn chỉ có thể toán một viên cầu đối thảo. Lại không cái chính kinh rồi chúng nữ cùng nhau thối Long một miệng, lần này liền sạp dị nã đều đối với Long đầu lấy ánh mắt khinh bỉ nghiêm túc nói rằng, ta xem ngươi hay vẫn là thẳng thắn biến thành bố ngô em bé đem, như vậy cu nở dê năng lực nhàn dỗi điểm công phu, miệng đây không được điều ngươi liền không chê mệ không Long vội vã cơm miệng, hay vẫn là bé ngoan đi chăn nuôi sau nhà diện tiểu nhà kho đem ở trong đó bị giam cầm tổ kẹ mẫn từng cái phóng ra. Mà trước liền nhận được báo cảnh sát rèn nỉ tiểu thư nhưng là mang theo một tốp cảnh sát cấp tốc chạy tới nơi này, sẽ bị lừa dối đến bộ kẻ mần từng cái từng nhóm trở đi. Hai người kia xác thực rất có khả năng, lừa gạt đến bộ kẻ mần số lượng vẫn đúng là không ít. Trực tiếp đắp cảnh cục đi nhờ xe một đường hướng Bắc, Long nghề này 5 người rốt cục đi tới trong truyền thuyết cạnh biển Tân Thành Golden Road City. Đây là dồ ở tổ khu vực to lớn nhất đô thị. Cùng cạn tàu khu vực Golden Road City không kém cạnh. Mà trên thực tế Golden Road City cùng Golden Road City trong lúc đó liền mắc một cái từ trôi nổi đoàn tàu quỹ đạo. Thế nhưng đáng tiếc chính là hiện tại bởi phát sinh trọng đại trục trặc đường dây này trải qua tạm thời gác lại. Golden Road City là một tòa dựa vào cạnh biển mà tọa lạc lên Tân Thành, là rồ ở tổ địa phương kinh tế khoa học kỹ thuật trung tâm. Nơi này có mãn kim nghiễm truyền bá tháp, mãn kim bách hóa nhà lớn, mãn kim lêm trung tâm cùng gỗ đèn rột gym các loại đại biểu tính địa phương hấp dẫn đông đảo huấn luyện ra cùng du khách ánh mắt. Ở gỗ đèn rột City trong cục cảnh sát, Long cùng Đại Si, Su Dị còn có Sạp Di Nạ các nàng nhìn thấy một cái lâu không gặp bóng người, dáng ngọc yêu kiều cười khẽ về phía Long bọn hắn vây tay cánh tay. Này, các ngươi khỏe à? Đã lâu không gặp la cái này ăn mặc một thân quần áo thể dục rẽn nỉ không phải Gian còn có thể là ai đây? Quá tốt rồi, Gian, ngươi rốt cục trở lại rồi đã xỉ cái thứ nhất nhào tới kích động không kềm chế được. Na nở dê cùng Gian nhận thức sớm nhất, cảm tình đương nhiên là đặc biệt sâu hơn. Hơn nữa Gian hay vẫn là tiền nhậm sệ dù lỉn City rẽn nỉ mội mội đây. Sau đó chính là Sủ Dị đi theo đồng dạng thật chặt ôm lấy Gian một mặt chân tình nói rằng, ngươi đi rồi thời gian dài như vậy đều không cu nở dê chu nở dê ta liên hệ, Gian, ta thật sự rất nhớ ngươi nha. Sắp dĩ nạ so với Sủ Dị còn muốn càng sớm hơn nhận thức Gian, hơn nữa na nở dê nấu nướng tay nghề hay vẫn là học tự cùng Gian cùng cả mịt giờ nơi đó. Ở Cạn Tô đồng thời lữ hành thời điểm Sạp Di Nạ liền thường thường trợ giúp Gian đánh làm trợ thủ cái gì, vì lẽ đó từ về tình cảm tới nói, Gian là Sạp Di Nạ làm không nhiều tán thành một người đồng bạn. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Sạp Di Nạ chỉ là cùng ba người phụ nữ ôm ấp ở cùng nhau, na nở dê dùng hành động cho thấy chính mình đối với Gian hoan nghênh. Nhìn này bóng người quen thuộc, nhìn những này đồng thời lữ hành cùng Cạn Tô đồng bạn lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ Long trong lòng vẫn có rất lớn xúc động. Chỉ kém vì lạ giờ hóp giờ dạ gột xỉn thì ạ cùng giới lệ, đợi được hai người các nàng khi trở về coi như là chân chính đoàn tụ. Đương nhiên hắn sẽ không quên cả mịt giờ, nhưng đang tiếc na nở dê phải giúp trợ tỷ tỷ quản lý nỉm bạ xà Jim, là không có khả năng lắm lại đây. Long cùng Gian con mắt rất có ăn ý giao tiếp cùng nhau, một số thời khắc, một cái ánh mắt liền vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Hai người lẫn nhau hội tâm nở nụ cười, giữa bọn họ với nhau cũng không nhớ đối phương. Như vậy liền đầy đủ hảo. Lộ ấy đem tất cả những thứ này thu sạch vào đáy mắt, ánh mắt của nàng có chút tạm đạm, na nở dê trước kia cũng đã đoán được, hiện tại chỉ là chứng thực trong lòng chỉ suy đoán mà thôi. Lộ ấy trong lòng hơi thở dài, na nở dê đột nhiên có dũng khí rất cảm giác quệ bại. Ái tình tại sao khiến người ta như vậy chi lui, na nở dê trước tuy rằng biểu hiện ra một bộ tuyệt không thối lui tư thế, nhưng đến chân chính đối mặt thời điểm na nở dê nhưng phát hiện trong lòng chính mình căn bản là không giống ở bề ngoài như vậy bình tĩnh bình tĩnh. Gian trực tiếp đi tới lộ trước mặt tự nhiên ha ho phò nở dê mà đưa tay ra cánh tay, tứ thiên vương lộ ấy đại sư đúng không, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài, ngài nhưng là chúng ta cạn tẩu khu vực kiêu ngạo đây lộ ấy mỉm cười nà mở trà tờ gian tay, ta nghe đại gia thường thường nói đến ngươi, thật cao hứng năng lực nhận thức ngươi. Xin mời nhiều chỉ giáo nha theo dự đoán hỏa tinh đụng địa cầu tình cảnh chưa tư nở dê xuất hiện, vẫn đem trái tim nhấc đến cổ họng Long rốt cục có thể thơ ra một hơi. Long cao hứng rội ra hai tay nói ra bọn hắn gặp mặt sau câu nói đầu tiên, Gian, ta đại biểu đại gia hoan nghênh ngươi trở lại gôn đèn ruột City rẹn nì là Gian bà con xa biểu tỷ, đương nhiên cũng chính là dù kỷ phương xa biểu muội. Long bọn hắn năng lực ở đây cùng Gian gặp gỡ cu nở dê thực sự là đúng dịp. Bởi vì vừa phá hoạch một cái đại án, Gian cái này bà con xa biểu tỷ có chút bận hiệu, vì lẽ đó Long bọn hắn rồi cùng Gian ly khai cục cảnh sát. Không dễ dàng đến đi tới vùng phía tây to lớn nhất đô thị đương nhiên trước tiên ở đây khắp nơi đi dạo, đại gia hiếm thấy cựu biệt sau lần thứ hai gặp lại vì lẽ đó Long sẽ không quét chúng nữ hứng thú. Lần này đi dạo phố tiêu tốn liền toàn bộ hắn trả nợ hảo, đem lần trước ở phòng cháy giải thưởng lớn tái thu được 5 vạn khối tiền thưởng toàn bộ cống hiến xuất đến. Bất quá lần này nhưng là do Gian đề nghị trước tiên bồi Long bắt được đạo quán huy chương, bởi vì trước ở cạn tàu khu vực thời điểm còn chưa tới một cái mới thành trấn Long liền bắt đầu ghi nhớ đạo quán thi đấu. Hiện tại chúng nữ trải qua nuôi thành quen thuộc, nếu như chuyện này không giải quyết đại gia trong lòng đều sẽ có một vướng mắc. Mà bình thường đạo quán bây giờ đối với ở Long tới nói độ khó không phải rất lớn. Vì lẽ đó đạo quán tái cu nở dê tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Mãn gốn đèn ruột gym là một cái sở trường ở phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn đạo quán, tiền nhiệm đạo quán huấn luyện ra ha ruột tá chức không lâu. Hiện tại chính là gốn đèn ruột gym thanh hoàng giao tiếp thời điểm, bởi vậy bắt cái này đạo quán hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian, dù sao như sạp dị nạ tình huống như thế không phải là phổ biến hiện tượng. Một đường xuyên qua lòng đất đường phố đi tới mãn gỗn đèn rột gym trước mặt, từ kiến trúc phong cách đến xem gỗn đèn rột gym là tiêu chuẩn tứ phương kiến trúc, bình thường không có cái gì đặc sắc địa phương. Điểm này so với gỗn đèn rột city gỗn đèn rột gym nhưng là phải kém quá hơn nhiều, bất quá vùng phía tây đạo quán kiến trúc phong cách là dựa theo bọn hắn am hiểu thuộc tính bổ kẹ mẩn đến dựng thành, nhìn như vậy đến phổ thông đúng là QNZ thật phù hợp gỗn đèn rột gym kiến trúc phong cách. Long sông lên trước mà đi ở tất cả mọi người phía trước nhất, hắn vừa đưa tay chuẩn bị đẩy cửa thì, nhưng là đột nhiên có một làn gió thơm phả vào mặt. Ở Long còn chưa tới đến phản ứng mặt bịch một cái gặp phải đả kích, tiếp theo liền nghe được hai tiếng ôi, một người mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi thiếu nữ bị hắn ngửa mặt đụng vào trên đất. Long vội vã xoa xoa cằm, nhìn nó có hay không chật khớp đi, miệng trừ ăn cơm cùng nói chuyện ở ngoài tác dụng có thể lớn đây. Đau quá a, cái kia bị Long va ngã trên mặt đất nữ hài ngồi dưới đất nhe răng trợn mắt liên thanh kêu đau. Xú gì còn có đặc xì đi tới đem cái này xem ra 17-18 tuổi thiếu nữ từ trên mặt đất phủ, quan tâm mà hỏi dò na nở dê có sao không. Người gấp gáp như vậy là có chuyện gì không, bước đi nho nhỏ tâm xem đường nha. Xin lỗi, bởi vì ta bổ kẹ mẩn đi mất rồi, vì lẽ đó ta nóng ruột bên dưới không có xem đường. Thiếu nữ vuốt đầu thật không tiện mà nói rằng. Gian tò mò hỏi, ngươi là đến đạo quán khiêu chiến huấn luyện ra à? Gỗn đèn rột city lớn như vậy nếu như ngươi muốn chính mình tìm kiếm có thể năng lực tương đối khó khăn, kiến nghị ngươi hay vẫn là báo cảnh sát tô tờ hơn. Ta không phải tới khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra, ta hình nhi. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng mà tự giới thiệu mình, trên thực tế ta chính là gỗn đèn rột gym huấn luyện ra rồi y. Bởi vì cần gì khá là ham chơi thường thường đi ra ngoài sau đó nó sẽ không tìm được đường về nhà. Mọi người cùng nhau lấy làm kinh hãi, a ngươi chính là đạo quán huấn luyện ra sao? Long tò mò hỏi, nếu ngươi biết chính mình bổ kẹ mẩn yêu thích chạy loạn, vậy ngươi còn không đưa nó xem trọng đây. Cũng không phải sao, cái huấn luyện này ra thực sự là quá qua loa điểm đi. Hắn tiện đà nghĩ đến khả năng hắn đạo quán thi đấu muốn tạm thời gác lại. Hịt nỉ gấp gáp như vậy khẳng định là không có tâm sự cùng hắn tiếp tục thi đấu. Quả nhiên, hịt nỉ đang nghe Minh Long ý đồ đến sau một mặt ấy này nói rằng, hiện tại ta khá là lo lắng cơ gì, vì lẽ đó tạm thời không cách nào tiến hành đạo quán thi đấu, thực sự là phi thường xin lỗi. Long bất đắc dĩ nhìn một chút chúng nữ lập tức nói với hịt nỉ, gồn đèn ruột city lớn như vậy ngươi muốn một cái người tìm phải bao lâu, không bằng chúng ta giúp ngươi đồng thời tìm dưới đi. Như vậy chúng ta liền không cần đem thi đấu kéo dài tới ngày mai. Hít nỉ cao hưng nói rằng, nếu như không phiền phức các ngươi vậy thì rất cảm tạ, bởi vì cần gì đã chạy đi ra ngoài nhiều lần, vì lẽ đó nó thường thường đi những địa phương nào ta hầu như đều thăm dò. Chúng ta trước tiên đi bách hóa nhà lớn nơi đó, nói không chắc có thể ở nơi đó tìm tơ y nó. Bộ kẻ mẩn cũng sẽ cuống bách hóa nhà lớn à, đại gia có chút hiếu kỳ giật mình. Bất quá lâm tử lớn hơn cái gì điều đều có. Phía trên thế giới này liền sẽ nói mà còn có quỷ tư đều có, so với cái này điều này cũng không tính là cái gì đáng giá hiếu kỳ. Mọi người đi theo hịt nì mặt sau thẳng đến bách hóa nhà lớn, nhưng la không nghĩ tới chính là cái này gỗn đèn rột city đạo quán huấn luyện ra dĩ nhiên là một cái đường si, ở cửa nhà mình đều tìm không được đường. Đại gia cùng sau lưng hịt nì khắp thế giới chạy loạn, từ một cái lòng đất đường phố chạy đến khác một cái lòng đất đường phố nhưng là phát hiện bách hóa nhà lớn ly mọi người càng ngày càng xa. Đây là chúng ta lần thứ hai đi tới game trung tâm, còn có ba lần trải qua phát thanh tháp. Long hề phải mà nói rằng, chúng ta đến cùng chạy mấy con phố A, ta đều khối mệt chết. Xin lỗi xin lỗi. Hít nỉ hai tay tạo thành chữ thập không ngừng chắp tay, đúng rồi, cực gì cu nở dê yêu thích đi phát thanh tháp đây. Chúng ta đi vừa chỗ đó tìm nó đi. Hít nì nói lại vội vàng vội vã mang theo mọi người hướng về phát thanh tháp chạy đi. Gian nhìn hai bên ngay cảnh nghi hoặc mà nhìn hỏi, ngươi xác định đây là đi phát thanh tháp đường à, ta nhớ tới vừa không phải đi qua từ nơi này đi. Yên chí, ta thường thường đi phát thanh tháp vì lẽ đó biết gần đường nha. Hít nì vỗ ngực tràn đầy tự tin mà nói rằng, các ngươi theo ta tuyệt đối không có sai. Dô Y Long cùng chúng nữ lần lượt liếc mắt nhìn nhau. Trong nụ cười lộ ra cay đắng mùi vị. Trải qua một phen buôn ba, Long bọn hắn đi tới một tòa cao vóc như vân cao ốc trước mặt. Đây là đài phát thanh Long không vững tin mà chỉ vào mặt trên cái kia khổng lồ kiểu chữ tiếng Anh đi mặt mẹn sờ to không vững tin mà nói rằng, cái này hẳn là bách hóa nhà lớn chứ xin lỗi xin lỗi. Hít nì vội vã xua tay nói rằng thật không tiện mà nói rằng, sai rồi sai rồi, vừa nãy thông đạo dưới lòng đất hẳn là đi bên trái mới đúng, chúng ta lại đi trở về đi thôi. Không nên không nên rồi. Lần này tất cả mọi người đồng thời liên tục xua tay, đại sĩ chạy mồ hôi ròng ròng lúng túng cười nói, chúng ta hiện tại bách hóa nhà lớn lý tìm một tí hảo.